Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3231. Hướng Minh, con lên trước chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho ngày mai đi. Mẹ và cậu có chuyện cần bà sau khi đuổi Nguyễn Hướng Minh lên lầu. Nụ cười trên mặt Nguyễn Chi Hạ biến mất, không còn thấy tăm hơi gì trong tích tắc. Anh à, hiện tại em không muốn liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy đã kết hôn rồi. Cứ để anh ấy và Trần Mộc Châu sống vui vẻ là được, không cần thiết phải trông như thế này. Nguyễn Chi Hạ ngước lên thì thấy Nguyễn Kiến Định đang liếc nhìn mình, cô mím môi, sau đó nói tiếp. Chỉ có điều nếu giúp ích cho công ty của anh thì em không có vấn đề gì. Chi Hạ, em muốn biến anh trai em thành loại người gì đây hả? Nguyễn Kiến Định tức giận gõ lên đầu Nguyễn Chi Hạ một cái, nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt. Anh ấy không có hứng thú với những thứ mà Tư Mộ Hàn đưa tới cửa. Không để cho nhà họ Tư làm tổn thương đến tận xương cốt một chút nào. Nguyễn Kiến Định cảm thấy thật là có lỗi với cô em gái của mình, người đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt nhiều năm trời ròng rã như vậy. Nguyễn Chi Hạ bên cạnh Tư Mộ Hàn nhưng lại không danh không phận, lại còn mang thai đứa nhỏ của anh. Tên nhóc xấu xa, đáng ghét này sợ là mấy năm không gặp mình cũng không đủ táo bạo. Nguyễn Kiến Định trong lòng đã có tính toán trước nên cũng không gây khó xử cho Nguyễn Chi Hạ. Đi lên lâu với vẻ mặt bình tĩnh. Khi chỉ còn lại mỗi một mình, Nguyễn Chi Hạ cũng lên lầu. Nhưng trong căn phòng trống trải này, cô chợt cảm thấy tủi thân, sống mũi cay xè, đôi mắt đỏ hoe, không biết tại sao rốt cuộc mình lại thành ra như thế này. Cô nhoài người nằm xuống giường một cách ỉu xìu. Bữa tiệc của nhà họ Nguyễn được tổ chức như đã định. Lê Quốc Nam đến khi trời vẫn còn chưa nhá nhem tối. Toàn bộ tâm một đã được sắp xếp, bố trí lại trông tươm tất, quy mô hơn rất nhiều. Nguyễn Chi Hạ đứng trong phòng Nguyễn Hướng Minh với tinh thần sảng khoái. Con trai, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bất bình không thể giải tỏa, ghé người sát bên giường. Một lúc nữa là bữa tiệc sắp bắt đầu, cô không muốn xuống dưới nhà nhưng Hướng Minh vẫn phải ra ngoài tiếp thu thêm kiến thức. Cô nghĩ đến cuộc tập kích bất ngờ của mình lần trước lúc cậu bé đang tắm rửa, nhưng rốt cuộc lại bị đuổi ra ngoài. Vì chuyện này nên trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Vì thế đã lén lút đến đây quấn lấy Hướng Minh. Từ sau khi Hướng Minh hiểu chuyện, cô chưa bao giờ nhìn thấy thân hình trắng trẻo và mềm mại của cậu bé. Người mẹ này quả thực hoàn toàn thất bại mà. Hướng Minh đứng trong góc phòng với vẻ mặt kháng cự, thề sẽ bảo vệ sự trong trắng của mình. Cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé đang che lấy thân thể, vẻ mặt kinh hoàng, như thể Nguyễn Chi Hạ cũng là một mụ phù thủy to lớn tóm lấy một đứa trẻ. Mẹ, không mài. Con đã nói lần trước rồi, không được. Hướng Minh cự tuyệt một cách yếu ớt, cơ thể co rút trong góc không còn khả năng phản kháng. Hướng Minh, có người mẹ nào mà không giúp con cái tắm rửa đâu chứ? Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào con trai mình một cách đáng thương, muốn dùng nước mắt làm cho cậu bé khuất phục. Cô quả thực đã thực hành kỹ năng không nói gì mà chỉ khóc, nằm lì ở trên giường một hồi lâu nhưng bất quá cũng chỉ là làm cho khuôn mặt mình đỏ ngầu lên. Thế nhưng con là con trai mà mẹ ơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Minh đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tự hỏi làm cách nào để chạy thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng con mới 5 tuổi, những bé con 5 tuổi đều là được mẹ giúp tắm rửa mà. Con không tin thì có thể hỏi cậu Định ấy, khi cậu lớn tâm tuổi con thế này cũng là mẹ giúp tắm cho. Nguyễn Chi Hạ chớp chớp đôi mắt o tròn đen lay láy. Đặc biệt nhấn mạnh lấy con số 5. Cô không quan tâm đến sự phản kháng của cậu con trai đối với mình, trấn áp cậu bé một cách mạnh mẽ. Mẹ, nếu mẹ ở đây như thế này thì con sẽ đến gặp cậu để khiếu nại. Hướng Minh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào. Cậu bé nhìn mẹ bằng cặp mắt đáng thương như muốn lao ra ngoài ngay lập tức, muốn nhắm hai mắt lại và hét lên. Được rồi, mẹ nhất định sẽ nhẹ nhàng. Sẽ không giúp con tắm rửa thô bạo đâu mà. Nguyễn Chi Hạ không quan tâm đến việc Hướng Minh giấy giụa chút nào. Cô bước tới bế cậu bé đi vào phòng tắm. Nước tắm đã được đong từ trước. Phòng tắm bị ám bởi lớp sương mù quẩn quanh. Tầm nhìn trở nên hạn hẹp lại. Cách chương.